Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên cũng không thấy lạ khi hai đồ đệ của Phong M Dương gia nhập. Nói đi nói lại, hai đồ đệ này của Phong M Dương mới là chủ lực giết chết chính mình trong kế hoạch của Phong M Dương và Nguyên Thần Huyễn hiện tại, nên đến đã đến, chỉ chờ vào Thái Hoang Tinh Hải giết người. Dương Bách Xuyên vô cùng mong đợi kết cục của chuyện này. Sau khi diễn xong, Nguyên Thần Huyễn bảo đám người Khúc Minh Nguyệt đi đến bia khảo nghiệm trên tế đàn, nơi đó sẽ có người của Thánh Địa Ngân Hà kiểm tra tu vi, sau khi thông qua có thể đi vào Thái Hoang Tinh Hải. Dương Bách Xuyên cũng từng nghe Lâu Hải Đường nói về việc kiểm tra, đến hiện trường mới biết được không hề khó, chỉ có hai cái bia khảo nghiệm. Một cái kiểm tra phân thần cảnh đến độ kiếp kỳ, một cái kiểm tra tu vi trên đại thừa kỳ. Mục đích của hai khảo nghiệm này là sợ sẽ có tu sĩ trên đại thừa kỳ trà trộn vào trong địa vực dưới độ kiếp kỳ, tàn sát các tu sĩ dưới độ kiếp kỳ. Bởi vì nghe đồn trong lịch sử từng xảy ra loại chuyện này, vì báo thù, một tu sĩ cấp cao đã đi vào trong địa vực của tu sĩ cấp thấp, tàn sát mấy chục vạn người, làm cho rất nhiều thế lực tông môn bị thương nặng, cho nên mới xuất hiện bia khảo nghiệm. Rốt cuộc nếu tu sĩ đại thừa kỳ muốn tàn sát tu sĩ dưới độ kiếp dễ như trở bàn tay. Công hiệu chính của bia khảo nghiệm chính là phân biệt, ai cũng sẽ bị bia khảo nghiệm đo lường ra tu vi. Dương Bách Xuyên, Khúc Minh Nguyệt, Lục Yên Chi và hai đồ đệ của Phong M Dương, Nghiêm Trị, Nghiêm Phạt cùng đi đến bia khảo nghiệm. Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đứng quan sát cách đó không xa, hai lão già muốn tận mắt nhìn thấy đám người Dương Bách Xuyên đi vào Thái Hoang Tinh Hải mới có thể yên tâm. Đám người Dương Bách Xuyên đi đến chỗ bia khảo nghiệm, quy củ xếp hàng theo những người khác, mặc dù rất nhiều người nhưng tốc độ rất nhanh. Nửa canh giờ sau đã đến bọn họ, hai huynh đệ Nghiêm Trị, Nghiêm Phạt đứng đằng trước. Tên của Nghiêm Trị, Nghiêm Phạt rất có cá tính, hơn nữa lúc mới gặp mặt Nguyên Thần Huyễn đã giới thiệu hai người này đều là y tu. Ở tu chân giới, y tu rất có địa vị nên hai huynh đệ này rất lạnh lùng. Lúc Dương Bách Xuyên chào hỏi bọn họ, hai người đều trưng ra bộ dáng ngoài cười trong không cười. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý, hắn biết trong mắt hai huynh đệ này, chính mình chỉ là tu sĩ hợp thể cảnh. Phía sau huynh đệ Nghiêm gia là Khúc Minh Nguyệt, tiếp theo là Lục Yên Chi, cuối cùng là Dương Bách Xuyên. Nghiêm Trị là lão đại nên đi lên thí nghiệm trước. Dương Bách Xuyên nhìn thấy bên cạnh bia là một lão già, hắn không cảm thụ được hơi thở của ông ta, biết ngay người này là một cao thủ. Vốn dĩ muốn dùng càn khôn nhãn nhìn, nhưng sau khi biết lão giả này là người của Thánh Địa Ngân Hà thì nhịn xuống, chẳng may bị phát hiện nhìn trộm hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ thấy lão giả bảo Nghiêm Trị đặt tay lên bia khảo nghiệm, ngay sau đó bia khảo nghiệm hiện lên ba màu, một trắng, một đỏ, một vàng. Sau đó lão giả mở miệng, tu sĩ Nghiêm Trị, tu vi độ kiếp kỳ, thân thể cấp 4, chân khí cấp 5, nguyên thần cấp 7, thỏa mãn điều kiện đi vào Thái Hoang Tinh Hải, người tiếp theo. Tiếp theo là Nghiêm Phạt, lúc này Dương Bách Xuyên còn chưa nghe hiểu mấy cái như thân thể cấp 4, chân khí cấp 5, nguyên thần cấp 7 nên hỏi Lục Yên Chi. Không ngờ Lục Yên Chi cũng không rõ lắm, nàng ta nói nàng ta chưa đến tế đàn bao giờ nên không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một lão giả hoa giáp phía sau nghe thấy, nói. Đây là lần đầu tiên đạo hữu đến đây, đúng vậy, lần đầu tiên. Dương Bách Xuyên quay đầu lại ôm quyền nói. Không biết đạo hữu có thể giải thích một số nghi hoặc không ạ? Lão giả hoa giáp rất dễ nói chuyện, ôm quyền đáp lại. Tại hạ Du Mộc, đạo hữu có lễ, ta tên Dương Bách Xuyên, hai người coi như quen biết. Ngay sau đó lão giả tên Du Mộc giải thích, bia khảo nghiệm được đại năng trong thánh địa luyện chế. Nghe đồn lúc luyện chế đã thiết lập ngưỡng cửa của ba loại lực lượng của người tu chân, đó là lực lượng thân thể, chân khí trong đan điền và nguyên thần. Nghe đồn nó được giả thiết dựa theo 12 cấp bậc tối cao, là cấp bậc cực hạn mà người tu chân có thể đạt đến. Ba loại màu sắc của bia đá càng đậm càng chứng tỏ lực lượng tương ứng càng cường đại. Màu trắng đại biểu lực lượng thân thể, màu đỏ đại biểu lực lượng chân khí, màu vàng đại biểu lực lượng nguyên thần. Rất khó có người có thể đạt được ba loại lực lượng cùng cấp, hoặc chân khí cường đại, hoặc nguyên thần cường đại, hoặc thân thể cường đại. Đa số lực lượng thân thể của người tu chân là nhỏ yếu. Cách chương.